Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 57, anh đây là chính nhân quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Vân Chu không nói gì, Lục Tinh Dư cũng im lặng, cả hai vẫn giữ một mối quan hệ hòa nhã, thân thiện trong phòng bao, mọi người đều đã uống một chút rượu trái cây, dần dần buông lỏng, các thể loại bài hát cao giọng đều được hát ngẫu hứng đúng lúc mọi người đang thả lòng. Mao Lạc Thần bất ngờ đẩy cửa phòng bao. Trên gương mặt cô có hai vệt hồng ửng, đầy hưng phấn, cầm lấy micro trên bàn hét lớn. Gia đình ơi, các cậu đoán xem tôi tình cờ gặp ai? Mọi người đồng thanh, trợ lý Tề, no no no, đại boss, tổng giám đốc Lương đó. Tôi quyết định tối nay mua vé số, tôi không tin là không trúng 10 triệu. Mọi người đồng loạt, xì, một tiếng, sau đó tiếp tục ca hát. Không ngờ, giây tiếp theo. Lương Nghiễn Chi thật sự xuất hiện trong phòng bao. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, bên trong phối sơ mi trắng, cởi hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh mơ hồ. Ánh mắt anh dừng thẳng nơi Lục Tinh Dư, chỉ lướt một cái rồi rời đi. Mọi người đều dừng lại, khi xác định đúng là Lương Nghiễn Chi, tất cả lập tức lấy lại lý trí, cung kính chào. Chào sếp, anh gật đầu, hiếm hoi lên tiếng, mọi người cứ hát tiếp đi, tôi chỉ qua uống ly nước. Mọi người nào dám tiếp tục tùy tiện, trong lòng vừa căng thẳng vừa kích động. Không ngờ được có ngày Lương Nghiễn Chi sẽ cùng ngồi trong một phòng bao. Tất cả đều thầm cảm ơn Lục Tinh Dư đã chọn chỗ tuyệt vời như thế. Anh không nói thêm, ngồi xuống giữa Lục Tinh Dư và Tang Vân Chu. Thoáng nhìn ly nước chanh trên bàn trà, trên vành còn in vết son môi. Ngón tay thon dài cầm lấy ly, ngửa đầu uống hết. Trong lòng Lục Tinh Dư chỉ có một câu, xong đời rồi. Mọi người đồng loạt nhìn sang cô, khiến cô căng thẳng vội cầm lấy ly nước cam mà Tang Vân Chu vừa đưa, giống như đang giải thích, đây mới là ly của cô. Những lời bàn tán bị khơi lên liền lập tức tắt ngấm. Ngồi bên cạnh, Lục Tinh Dư tự giác dịch người ra xa một chút. Mọi người không hát nữa à? Mọi người ngượng ngùng quay lại tiếp tục, nhưng giọng hát đã chẳng còn ăn khớp, chật vật lắm mới hát xong. Thấy bầu không khí luôn căng thẳng, Lương Nghiễn Chi đứng dậy. Tôi đi trước, tối nay tôi bao, muốn uống gì thì cứ thoải mái. Can đảm như Khang Tư Kỳ còn rụt rè giơ tay. Đại boss, em chưa từng uống Romane Conti, có thể thử không ạ? Lương Nghiễn Chi nhếch môi. Tề trợ lý, sắp xếp. Mao Lạc Thần nhỏ giọng chen vào. Đại boss, em chưa từng yêu đương, có thể gọi một dãy nam mẫu không? Được, mở riêng cho cô một phòng. Wow, bộ phận pháp vụ mười mấy người coi anh như ông già Noel. Lúc này, có người đẩy Lục Tinh Dư. Tinh Dư, mau nói nguyện vọng đi, đại boss nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng tất cả nguyện vọng của cô đều đã thực hiện rồi. Lương Nghiễn Chi nhìn cô, chờ cô mở lời. Lục Tinh Dư khẽ đáp, chỉ cần hôm nay Tổng Giám Đốc Lương mời, vậy là đã giúp tôi thực hiện mong muốn. Anh gật đầu, ngón tay chạm vào điện thoại của mình. Lục Tinh Dư lập tức hiểu ý, sau khi anh rời đi. Phòng bao nhiêu bùng nổ. Náo nhiệt đến tận 11 giờ mới tan. Tiễn mọi người xong, Tang Vân Chu ngồi trong xe, lại hỏi. Tinh Dư, thật sự không cần anh đưa về sao? Thật sự không cần, em có xe rồi. Khi Lục Tinh Dư vừa xoay người, lại va vào một nhân viên mặc đồng phục của hội sở, cả hai cùng vội vàng xin lỗi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Tinh Dư ngẩn người. Khúc, khúc phối san cả đời này khó mà tha thứ cho bản thân. Hồi đó, bà ta bỏ trốn khỏi nhà họ Lục, từng quỳ cả đêm trước mộ Lục Vĩnh Hoài để sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bi kịch đều do bà ta mà ra. Nếu không, Lục Tinh Dư và Lục Tư Nhu hẳn đã là danh viện nổi bật của kinh thành, sẽ không rơi vào kết cục thế này. Là bà ta khiến sự nghiệp nhà họ Lục rơi vào tay kẻ khác, khiến hai cô con gái nhà họ Lục không có được duyên lành, khiến chính gương mặt này suýt bị hủy hoại. Khúc Phối San kéo khẩu trang lên, lộ ra đôi mắt. Bà ta không nhận Lục Tinh Dư, bản thân không xứng. Bà ta xoay người, vội vàng bước vào hội sở. Lục Tinh Dư ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đó. Khúc Phối San phạm nhiều sai lầm, nhưng có thể trốn ra được, hẳn cũng đã phải chịu muôn vàn khổ sở, giống như cô. Lúc này, Lương Nghiễn Chi bước đến, kéo tay cô lên xe, theo ánh mắt cô nhìn vào trong. Bạn gái, về nhà thôi. Lục Tinh Dư thu hồi ánh mắt, khoác tay anh, dựa lên vai rắn chắc. Đừng động, để em dựa một chút. Anh cúi đầu nhìn cô khép mắt, bàn tay chạm vào chiếc hộp vuông trong túi, rồi lại thu về. Dù sao cùng chung một mái nhà, sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho cô. Về đến Di Hòa Huyền, Lương Nhiễn Chi bế cô vào phòng khách. Tiểu mèo kêu, meo, một tiếng nơi huyền quan, lập tức bị anh ra hiệu im lặng. Anh từng bước ôm cô lên phòng ngủ tầng 2. Lục Tinh Dư chợt tỉnh, kéo tay anh, dựa vào ngực anh. Anh vỗ về lưng cô, giọng thấp dịu. Vừa rồi em gặp ai sao? Hồi lâu, cô đáp. Mẹ kế, nhưng không sao, tất cả đều qua rồi. Ừ, đều đã qua rồi. Tinh Tinh, nghỉ sớm đi. Vâng, chúc ngủ ngon, Lương Nhiễn Chi. Sáng hôm sau, trong phòng gym, Lương Nhiễn Chi vừa chạy bộ vừa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia báo, cổ phiếu tập đoàn Lục Thị dưới sự thao tác của chúng ta đã bắt đầu xanh đỏ xen kẽ. Chỉ cần chuyển sang đỏ, Tần Chính Quốc sẽ rót tiền từ tài khoản riêng vào. Anh vẫn chảy, đáp, liên kết trò chơi không được để hắn nghi ngờ. Chậm nhất thứ tư tuần này, tôi muốn thấy hắn mở tài khoản. Vâng, Lương Tổng, gần đây Tần Chính Quốc tiếp xúc một dự án chuỗi phòng gym, kéo hắn vào. Ngoài ra, hắn vẫn đến phố Giang Chi chứ? Có. Nhưng đến rồi đi rất nhanh, anh bấm nút giảm tốc độ, chậm lại. Tốt, về việc này, mỗi tuần mua một hot search, nhất định phải để hắn thấy, để hắn tự ti. Rõ, đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói. Sáng sớm đã muốn ai tự ti thế? Lương Nhiễn Chi dừng máy, bước xuống, đối diện cô. Anh mặc áo ba lỗ thể thao, quần ngắn, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở đầy hormone khiến Lục Tinh Dư không dám ngước mắt. Muốn nghe thì nhìn anh. Cô lập tức tránh ánh mắt, em cảm thấy mình cũng không muốn biết lắm. Thật sao, em chắc chứ, qua mất cơ hội này là không có nữa đâu. Cô cúi đầu nhìn mũi chân, em chắc chắn, được, vậy đi thôi, cùng anh xuống tắm. Anh kéo tay cô, không cho cơ hội từ chối. Vừa đến cửa phòng khách, cô chống tay vào khung cửa, kiên quyết không bước vào. Lương Nhiễn Chi chống hông, vén áo, lộ ra cơ bụng. Em đang nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng anh muốn em cùng tắm. Cô cau mày, chẳng lẽ? Không phải, anh khoanh tay trước ngực, cười. Anh đây là chính nhân quân tử. Lục Tinh Dư, đều là em nghĩ nhiều rồi. Cách chương.